Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 231, chương 231, bất tử quân phản kháng. Ampang tiên sinh tiếp nhận quyền trượng, dùng tay phải đưa nó giơ lên không trung. Răng rác, đèn flash đồng thời sáng lên. Ký giả truyền thông tranh nhau chen lấn ghi lại tình cảnh này. Tình cảnh này tuyệt đối có thể ghi vào lịch sử. Toàn thế giới vô số khán giả mắt thấy tình cảnh này. Ampang tiên sinh quả thực quá tuấn tú. Có một loại thần thánh sức mạnh bao phủ ta. Ô ô, quả thực quá cảm động. Cảm ơn, chấm chấm. Chào mọi người. Rất cao hứng có thể cùng đại gia gặp mặt. Ampang tiên sinh hắng giọng một cái. Đón lấy chính là hắn nhậm chức diễn thuyết. Mặt hướng toàn thế giới phát thanh. Khi hắn bắt đầu lúc nói chuyện, toàn bộ thế giới nhất định phải yên tĩnh lại. Xẹt xoẹt, xẹt xoẹt. Bỗng nhiên, hiện trường vang lên thanh âm chói tai, như là chìa khóa ma sát inox chõ đáy nồi, xuyên thấu qua tai nghe. Loại thanh âm này không ngừng mở rộng. Tất cả mọi người đều theo bản năng lấy xuống tai nghe. Đưa mắt nhìn bốn phía, là cường sóng điện từ quấy rầy. Có người ở xâm lấn phát thanh hệ thống. Phụ trách hiện trường mạng lưới công trình quan chức sốt. Sáng nói, chúng ta, một thanh âm xuyên thấu qua thiết bị điện tử vang lên. Lại xuyên thấu qua trực tiếp tín hiệu, lan truyền đến toàn thế giới. Tất cả mọi người đều bối rối. Quân phản kháng, là quân phản kháng âm thanh. Quân phản kháng quả thực quá đáng ghét. Đã có người phản ứng lại. Thanh âm này đến từ quân phản kháng bên trong nào đó tên thành viên. Che đậy đi đối phương tín hiệu. Nhân viên kỹ thuật bắt đầu bận rộn. Vì lần này hoạt động, liên bang chuẩn bị rất nhiều. Quân đội cùng đặc cần đem hiện trường bảo vệ đến gió thổi không lọt. Nhưng điện từ quấy rầy là bọn họ không nghĩ tới. Đồng thời cũng không ngờ rằng, quân phản kháng có mạnh như vậy thông tin vũ khí. Liên bang khoa học kỹ thuật phát triển đến ngày hôm nay. Rất nhiều khoa học kỹ thuật do chính thức hướng đi dân gian. Rất dễ dàng là có thể thu được. Chúng ta cuối cùng rồi sẽ trở về. Hậu trường công nhân viên làm khẩn cấp xử lý. Đúng lúc che đậy đối phương tín hiệu quấy rầy, loại kia xẹt xẹt xẹt xẹt âm thanh hoàn toàn biến mất. Tất cả khôi phục bình thường. Quân phản kháng nhọc lòng, cũng chỉ có điều để lại một câu nói. Nhưng chính là câu nói này đã đối với hiện trường tạo thành đủ lớn phá hoại. Ngày hôm nay hoạt động sau khi kết thúc, đại gia nghị luận không phải trận này tốt đẹp vương miện lan truyền, không phải đời mới chấp chính quan hình tượng, không phải liên bang vẻ đẹp tương lai, mà là quân phản kháng như vong linh giống như một câu nói. Chúng ta cuối cùng rồi sẽ trở về. Ký giả truyền thông đã bắt đầu hiện trường viết cáo, ngay lập tức truyền tới trên mạng, tin tức tiêu đề đều muốn được rồi. Khiếp sợ. Bất tử quân phản kháng. Trên khán đài quý tộc, nhưng ôm chế diễu không chê chuyện lớn tâm thái. Ngược lại cùng chúng ta cũng không quan hệ gì. Tức giận nhất nên chính là trưởng lão hội cùng với đời mới chấp pháp quan. Quân phản kháng rõ ràng chính là đến buồn nôn hắn. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Ampang trên người. Muốn mang vương miện, phải gánh chịu trách nhiệm to lớn. Mọi người đều muốn nhìn một chút vị này đời mới chấp pháp quan gặp xử lý như thế nào chuyện này. Chư vị, Ampang tiên sinh đứng ở microphone trước, lạnh lùng nói, 10.000 năm trước, chúng ta từ hoang vu bên trong đi tới. 7.000 năm trước, chúng ta cùng dã thú cùng phóng xạ tranh đấu. 3.000 năm trước, chúng ta không có khuất phục vương quyền cùng bạo lực. 1.200 năm trước, chúng ta thành lập liên bang. Hướng đi hòa bình, ngày hôm nay, ta trịnh trọng tuyên bố, đem chấp hành làm cỏ hành động, toàn diện tiêu diệt liên bang cảnh nội quân phản kháng. Chúng ta chưa bao giờ thiếu dũng khí, cũng sẽ không bởi vì thiện lương mà nhân từ đối với kẻ địch. Chúng ta vĩnh viễn tràn ngập hy vọng, tất cả mọi người đều trầm mặc. Ampang tiên sinh tự nhiên là một vị diễn thuyết thiên tài. Đây cơ hồ là một ít người lớp phải học. Bọn họ ở Đại học Brotherhood, liền học được làm sao biểu đạt chính mình, để cho người khác lắng nghe chính mình ý kiến. Tiếng nói của hắn từ tính, tràn ngập sức mạnh, tựa hồ xuyên thấu qua hắn, có thể nhìn thấy cái kia viên mạnh mẽ nhảy lên trái tim. Nhìn hắn kiên nghị vẻ mặt, đại gia mới bừng tỉnh nhớ tới. Vị này tuổi trẻ chấp pháp quan, sớm nhất thời điểm, thực là một tên quân nhân. Ào ào ào, ngắn ngủi trầm mặc sau, chỉnh tề địa tiếng vỗ tay vang lên. Ở trên mạng, đời mới chấp pháp quan tỷ lệ ủng hộ một đường tăng vọt. Đùng đùng đùng, trên khán đài, cũng vang lên lác đác lưa thưa tiếng vỗ tay. Người trẻ tuổi này, thật giống có chút không đơn giản a, một vị tổng đốc nói. Hừm, hy vọng hắn là cái an phận thủ thường người đi. Có nào đó tên quý tộc nói. Ampang tiên sinh lý lịch, đủ để dùng ưu tú để hình dung. Nhưng đối với một tên quý tộc tới nói, ưu tú chỉ là đạt điểm tiêu chuẩn, thậm chí không coi là lời ca ngợi, hầu như bằng bình thường. Quý tộc chân chính chú ý cực hạn thật hoặc là cực hạn gay gâu. Dù cho là một tên rác rưởi, si mê với mỹ thực, âm nhạc, văn học, thơ ca cùng triết học, ở giới quý tộc bên trong cũng là phi thường được hoan nghênh. Xem Ampang tiên sinh loại này vàng chói lọi lý lịch, ở giới quý tộc bên trong không phải đặc biệt nhận người yêu thích, nhưng ngày hôm nay hắn lâm sự thái độ, để mọi người thấy một chút không giống nhau đồ vật, đại gia nhất định phải chăm chú đối xử người trẻ tuổi này. Ngày hôm nay hoạt động sau khi kết thúc, chấp pháp quan ở chấp pháp phòng khách, ký phát hắn đệ một cái mệnh lệnh, toàn diện tiêu diệt quân phản kháng, thông qua trưởng lão hội thẩm hạch, cái mệnh lệnh này lan truyền đến mỗi cái châu. Vốn là đại gia đối với chuyện như vậy không phải rất để bụng. Bởi vì quân phản kháng thứ này, xem mùa xuân giao hẹ, mùa hè muỗi, một vụ tiếp theo một vụ, một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Căn bản thu thập không xong, không quá trưởng lão gặp đồng ý ra tiền xuất lực, bọn họ chỉ cần phối hợp. Đại gia ngược lại cũng không quá chống cự. Chiến tranh liền như vậy lặng lẽ giáng lâm, quân đội, cảnh sát cùng võ trang cơ cấu liên thủ triển khai hành động nhằm vào quân phản kháng nhà xưởng, căn cứ, bí mật trung tâm hoạt động, tiến hành lôi đình đả kích. Quân phản kháng cũng sẽ không bó tay chịu trói, bắt đầu triển khai điên cuồng phản kích, lẫn nhau trong lúc đó khiến cho rất náo nhiệt. Biển đảo, thăng cấp làm tuần thú đại sư, đại tỷ tỷ âm thanh ở số 99 vang lên bên tai. Khoảng cách đào thải 7 người tổ, lại qua 3 ngày, Lý Tư mỗi ngày cho gà ăn, nuôi gấu, này chính mình, EXP trà sát địa tăng lên, rốt cục ở ngày hôm nay thăng cấp làm tuần thú đại sư. Số 99 thăng cấp tốc độ vẫn là rất nhanh. Trở thành tuần thú đại sư sau, Lý Tư có thể lý giải dã thú biểu đạt ý tứ. Mô phỏng dã thú tiếng kêu, phát sinh đủ loại khác nhau tín hiệu, đồng thời nắm giữ nhiều loại thức ăn chăn nuôi phương pháp phối chế. Gào gừ gào gừ, số 99 phát sinh vui vẻ hùng gọi. Gấu đen nhận được mệnh lệnh, cõng lấy 4 khuông hạt cát, hự hự đi tới trước mặt hắn. Gấu đen thích ứng năng lực vẫn là rất mạnh, trên người phụ trọng đã sẽ không đối với nó sản sinh quấy nhiễu. Thế nhưng thể trọng không chỉ có không có giảm, trái lại càng nặng, có vẻ càng mập. Số 99 bất đắc dĩ lắc đầu một cái, vốn là muốn đem con gấu này huấn luyện thành bắp thịt hùng. Hiện nay xem ra, cái kế hoạch này không thể thực hiện được. Gấu đen lượng vận động tăng, lượng cơm ăn cũng tăng, càng ăn càng mập, càng mập càng ăn. Lý Tư đem trên người nó 4 khuông hạt cát tháo xuống. Gấu đen kích động đến suýt chút nữa rơi nước mắt, như ma quỷ sinh hoạt, rốt cục muốn kết thúc mà. Lý Tư đi đến cạnh biển câu cá. Không lâu lắm, từng cái cá lớn bị quăng lên bờ. Thu thập 2 khuông ngư sau khi, số 99 dẫn hùng trở về nơi đóng quân. Ven đường lại thu thập một chút nguyên liệu, dùng để phối chế đặc thù gà thức ăn chăn nuôi. Trở lại nơi đóng quân sau, số 99 bắt đầu nuôi gấu, cho gà ăn. Này chính mình, khanh khách đàn gà vây quanh số 99. Vui sướng réo lên không ngừng. Khanh khách, theo số 99 mô phỏng gáy, chúng nó khi thì bãi thành vòng tròn, khi thì bãi thành thẳng tắp. Số 99 điểm một lần con số, phát hiện đàn gà số lượng đã mở rộng đến 40 mấy chỉ. sinh sôi nảy nở đến rất nhanh. Phòng trực tiếp online nhân số đã khôi phục lại thường quy trình độ. Ồ, có cư dân mạng phát sinh nghi vấn. Con này gà trống lớn, cũng quá xinh đẹp đi. Có ít nhất cao nửa mét. Là a, quá kỳ quái. Nó dài đến quá to lớn. Quả thực chính là gà trống bên trong máy bay chiến đấu. Ta cảm giác này rất bình thường. Hành tinh xanh trong lịch sử. Còn có vượt qua 100cm gà. 3 con mắt cá sấu. 2 cái chân xà. Cái kia đều là thần thoại truyền thuyết. Không có chứng cứ. Nhưng ngày hôm nay ta tận mắt đến. Số 99 con này gà. Có cao nửa mét. Quá uy phong. Gà trống lớn tựa hồ nghe đến phòng trực tiếp khen thanh. Run chuyển động thân thể. Bên ngoài thân lông chim xem cuộn sóng như thế. Có vẻ càng uy phong. Thiên, ta không nghĩ đến một đầu gà cũng có thể xinh đẹp như vậy. Người kiến thức quá ít. Rất nhiều gà đều là phi thường đẹp đẽ. Người nói chính là gà mà. Ta đều thật không tiện vạch trần ngươi. Quả thực lại như số 99 cố sự bên trong Phượng Hoàng. Chào mọi người. Ta là một tên chuyên môn nghiên cứu giống chim chuyên gia. Trải qua ta tìm đọc tư liệu. Loại này gà học tên gọi là năm vĩ lam cảnh gà. Loại này gà năng lực sinh sản vốn là rất mạnh. Còn nó hình thể. Chúng ta đều biết đảo. Đảo quỷ là một mảnh hoàn toàn tách biệt với thế gian vùng biển. Có thể, nó bảo lưu một chút cổ lão gen. Đại gia tràn đầy phấn khởi địa triển khai thảo luận. Thậm chí có người vì là gà trống lớn mở ra xã giao tài khoản. ID, thường thường không có gì lạ gà trống lớn. Ở tài khoản trên tức thì trương mới gà trống lớn bức ảnh. Ngăn ngắn thời gian, liền hấp dẫn lượng lớn fan. Thậm chí đã bắt đầu tiếp gà thức ăn chăn nuôi quảng cáo. Tiết mục tổ đối với loại hành vi này biểu thị mãnh liệt chống lại. Trên hải đảo tất cả, dù cho là một con gà, một cọng cỏ, đều là thuộc về tiết mục tổ. Bất kỳ xâm quyền mưu lợi hành vi, đều muốn đối mặt tiết mục tổ pháp luật nắm đấm thép. Lý Tư uống một chút say rượu, kết thúc một ngày làm việc, sau đó lại lợi dụng kim loại đầu lâu. Đùng một cái một tiếng ngủ thiếp đi, chờ hắn lại mở mắt ra. Đã là ngày hôm sau buổi sáng, gấu đen chủ động chạy đến số 99 trước mặt. Dùng đầu sượt số 99 chân, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp thu ngày hôm nay ma quỷ huấn luyện, đã quen, Lý Tư xoa xoa đầu của nó. Mình đã trở thành tuần thú đại sư, gấu đen hoàn toàn có thể lĩnh hội ý của chính mình. Tuy rằng chấp hành năng lực còn có chút gay gâu, nhưng tiếp tục dạy bảo luyện tiếp. Tăng lên cũng sẽ không quá to lớn. Lại một hạng công tác kết thúc. Lý Tư lại khôi phục lại không có việc gì trạng thái. Đến từ bốn phương tám hướng cảm giác cô độc. Xẹt xoẹt. Lý Tư búng tay cái đột. Một tia điện xuất hiện. Ồ. Phòng trực tiếp hắc phấn đều kinh ngạc. Mẹ nó. Số 99 vì sao lại phát điện? Đây là phép thuật à? Đây nhất định là phép thuật a. Là tu tiên rồi. Có chút hắc phấn là mới vừa tiến vào phòng trực tiếp. Lần thứ nhất nhìn thấy chuyện như vậy. Thế giới quan trực tiếp thác loạn. Này hoàn toàn là không tôn trọng khoa học a. Số 99 lão phấn cùng lão đám anti-fan đã không cảm. Thấy kinh ngạc. Ai? Quá ngạc nhiên. Hoàn toàn không có kiến thức a. Khoa học. Khoa học ở số 99 trước mặt không thể ra sức. Mới tinh hắc phấn bị mạnh mẽ cười nhạo một làn sóng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.